Chiến thần bất bại, chương 4837. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4837, nhưng một đòn lúc nãy của Tiêu Chính Văn đã đánh bay kiếm thị, thậm chí còn bị thương nặng. Điều này chứng tỏ tin tức mà Điền Kỵ có được là sai, sự thật. Tâm phủ đã bán đứng Điền Kỵ. Lên, ngay sau đó một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa vang lên, một con rồng bạc bay thẳng lên trời, thân rồng khổng lồ xả xuống, lao thẳng vào kiếm thị. A, không, rầm, kiếm thị còn chưa kịp hét lên, đã lập tức biến thành tro bụi. Cái chết của Hạng Vũ đã khiến cơn phẫn nộ của Tiêu Chính Văn lên đến cực điểm, cho nên mỗi lần ra tay đều là đòn chí mạng. Cái chết của kiếm thị cũng gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho kiếm thánh. Mặc dù ông ta cũng đã ý thức được mình trúng kế, nhưng tất cả đã quá muộn. Kiếm thị, kiếm thánh kinh ngạc, quay đầu cầm kiếm lao về phía Tiêu Chính Văn. Mặc dù ông ta và kiếm thị chỉ có quan hệ chủ tớ, nhưng hàng vạn năm qua, kiếm thị luôn ở bên ông ta, nên đã trở nên vô cùng thân thiết. Sự tức giận đã khiến kiếm thánh mất đi lý trí, lúc lao đến giết Tiêu Chính Văn. Kiếm thánh đã hét lớn. Điền Kỵ khốn kiếp, nếu lúc này kiếm thánh vẫn chưa tỉnh ngộ thì hàng vạn năm qua đúng là sống vô ích. Mặc dù biết trận chiến này có thể sẽ thua, nhưng ông ta đã không còn đường lui nữa. Cho dù ông ta không chủ động tấn công thì Tiêu Chính Văn sẽ để ông ta thoát sao? Không đời nào, kiếm thánh chém một kiếm, sông núi liền rung chuyển, cả bầu trời bị khoét một lỗ lớn. Hơn nữa, ánh kiếm chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ riêng uy lực này cũng đã khiến đám người đứng từ xa quan sát đều phải hít sâu một hơi. Những tia sáng chiếu xuống, toàn bộ đế khư đều sáng bừng lên. Tiêu Chính Văn chỉ khẽ ngẩng đầu, nhìn nhát kiếm chém trời, giễu cợt rồi phất tay, một hình thái cực âm dương bay ra khỏi tay áo, giữa hai luồng sinh tử chuyển động nắm giữ trời đất. Tiêu Chính Văn, cậu thật sự cho rằng thái cực âm dương này có thể đỡ được đòn của tôi sao? Chết đi! Kiếm thánh chế nhạo. Thanh kiếm trong tay ông ta đột nhiên như có linh tính. Hả, Tiêu Chính Văn nhíu mày, đây chắc không phải thuật pháp kế thừa ở địa cầu, mà giống thuật pháp ở vùng ngoài vũ trụ hơn. Ông cấu kết với vùng ngoài vũ trụ, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, cách chương.